Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, chương 345, chuyện cũ bên trong. Biến hóa to lớn để Agatha cảm thấy một mảnh mờ mịt. Nàng không muốn tin tưởng đối phương nói những này. Có thể một mực những kia chuyện xưa nghe tới lại vô cùng chân thật nếu như không có tự mình trải qua. Vị nào nữ phù thủy có khả năng nghĩ ra thê thảm như thế tao ngộ? Đổi lại là bản thân nàng, tuyệt đối không thể tưởng tượng mình bị nô dịch, bị săn giết tình cảnh, coi như là bên trong tòa thánh thành địa vị thấp người bình thường. Vậy cũng là người, mà không phải động vật. Nàng cảm thấy cực độ mệt mỏi lên. Wendy dường như nhìn ra nàng khó chịu, bưng tới một chén sữa bò nóng. Uống xong cái này, người hội cảm giác khá hơn một chút. Tên này tóc đỏ nữ tử tuy rằng không giống thần bảo hộ giả như vậy, có được áp đảo chúng sinh lực lượng cùng uy thế, lại như cũ dường như ngọn lửa giống nhau cảm hóa nàng. Cũng không nóng cháy mà chói mắt, mà là ấm áp như nước. Nàng uống xong sữa bò, phảng phất hồi lâu đều không có thưởng thức qua ngọt ngào chảy vào trong dạ dày của nàng, làm cho nàng khôi phục một chút khí lực. Nghỉ ngơi một hồi lâu, nói chuyện mới tiếp tục tiến hành. Cứ việc không hiểu tại sao một đám nữ phù thủy hội cảnh giác đề phòng khác một đám nữ phù thủy, nhưng muốn làm cho các nàng tin tưởng chính mình, cởi bỏ thần phạt chi thạch chân hoàn, nhất định phải trước lấy đến tín nhiệm của đối phương. Cho tới vương tử cùng Wendy nói có mấy phần có độ tin cậy, vậy đến do hai mắt của chính mình xác nhận qua mới được. Không có tận mắt nhìn mảnh này chật hẹp lạc hậu hoang dã trước, nàng sẽ không tin tưởng liên hiệp hội liền như vậy biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, phảng phất chưa từng có từng tồn tại. Chính như trước ta nói tới, ta gọi Agatha, đến từ Tazira tìm tòi bí mật học được. Ở thần ý cuộc chiến năm thứ năm, làm cuối cùng một tòa thánh thành, Tazira cũng không có thể kiên trì đến chiến tranh kết thúc. Đại đa số người bắt đầu rồi lưu vong hành trình, mà ta thì lại đi trước mê tàng xâm lâm, đi lấy về hơn một chút còn sót lại đồ vật. Chờ đã, các ngươi đang cùng ma quỷ tác chiến. Vương tử hỏi, Agatha nhíu nhíu mày, ngoại trừ chúng ta còn có ai? Chẳng lẽ dựa vào các ngươi như vậy người bình thường sao? Ngươi là giáo hội nữ phù thủy. Giáo hội là cái gì? Ta căn bản chưa từng nghe nói. Nàng không nhịn được nói. Tazira, không, hết thảy thánh thành đều là nữ phù thủy thành lập. Bên trong sinh sống mấy vạn người, ngoại trừ nữ phù thủy ở ngoài, phần lớn đều là giống ngươi như vậy người bình thường. Bọn hắn phụ trách sinh dục cùng chiếu cố hài đồng, mãi đến tận hài tử thức tỉnh, sau đó giao cho chuyên môn tổ chức bồi dưỡng. Đương nhiên, am hiểu chiến đấu nữ phù thủy hội gia nhập liên hiệp hội cùng ma quỷ triển khai chiến đấu. Vương tử trầm tư chốc lát, sau đó lấy ra một quyển sách đưa tới trước gót chân nàng. Ngươi có thể xem hiểu mặt trên viết cái gì sao? Agatha thuận tay phiên hai trang, rất nhanh bị hấp dẫn lấy ánh mắt. Đây là nữ phù thủy nhật ký. Các ngươi khiến dùng loại này chữ viết. Một tên thiển mái tóc màu xám nữ phù thủy hỏi. Liên hiệp hội sáng tạo, vì cùng người bình thường dùng chữ viết tách ra. Cứ như vậy, bọn hắn liền không cách nào tham dự đến tầng trên công việc bên trong đi. Cứ việc ta không cho là đây là ý kiến hay. Làm sao làm được? Nàng hiếu kỳ nói. Nếu như chỉ là một bộ khác chữ viết, người bình thường cũng có thể thông qua học tập cầm chắc chứ. Cần dùng đến ma lực, Agatha giải thích, không phải cái gì quá khó kỹ xảo. Nếu như ngươi là nữ phù thủy, ta có thể dạy ngươi. Chữ viết bản thân liền là dùng cho câu thông công cụ, phổ cập hơn rộng càng tốt, như thế làm quả thật rất ngu xuẩn. Vương tử bình luận, đem người bình thường bài trừ ở bên ngoài bằng rất lớn nhỏ đi các ngươi có thể dùng nhân lực phạm. Vì, sự thực, trải qua huấn luyện cùng giáo dục sau. người bình thường có khả năng thăng nhậm khá nhiều chức vị. Ngoại trừ không có ma lực, bọn hắn cũng sẽ không kém đi nơi nào. Ý nghĩ của hắn dù cho cũng giống như mình. Agatha cũng không quen một tên phàm nhân đối với Liên Hiệp Hội quyết định nói ba nói bốn. Nàng có thể tiếp thu cùng không có ma lực người bình thường hiệp tác, nhưng không thích bọn hắn đứng ở trước mặt mình vung tay múa chân. Nàng bắt đầu có chút hoài niệm lên Grab tới, liền ngay cả một cái gia tộc thị vệ trưởng cũng so cái gọi là vương tử càng hiểu rõ lễ phép. Ta gọi thư quyền, Agatha tiểu thư, một người khác xem ra vô cùng lớn tuổi nữ phù thủy đột nhiên hỏi. Ngươi có nghe qua tên Acarius sao? Agatha tay hơi run lên. Ngươi là từ chỗ nào nghe danh tự này? Không phải nói 450 năm trước sự tình toàn bộ thất truyền sao? Ta từng ở Grey Castle đông cảnh rừng rậm một tòa trong di tích phát hiện một bản cổ tịch. Thư quyển nói, chính là trên tay ngươi bản này. Trang cuối cùng xuất hiện tên của nàng. Hơn nữa là dùng người bình thường chữ viết viết thành. Agatha vội vàng lật đến trang cuối cùng, đem cái kia vài hàng qua loa bút ký đọc một lượt một lần. Thở dài, thật lâu không nói, trong đầu nàng lần nữa hiện ra cái kia giơ cao trường kiếm. Triệu hồi vạn luồng sáng với thế gian nữ tử, chẳng qua lần này trong ký ức cảnh tượng, kim quang bên trong bóng dâm lại khuếch đại một chút. Qua một lúc lâu con, nàng mới chậm rãi nói, Acarius là vẫn tinh chi thành nữ vương, cũng là Liên Hiệp Hội ba tịch một trong. Nàng là một tên cấp cao siêu phàm giả, cũng chính là cái gọi là siêu phàm bên trên, cho dù đang Liên Hiệp Hội chúng nhiều thánh hữu giả bên trong. Nàng cũng là thực lực cường hãn nhất vậy một vị siêu phàm bên trên. Nữ phù thủy bên trong vang lên một trận nghị luận, nếu những kiến thức này đều thất lạc, các ngươi không biết cũng rất bình thường. Agatha trầm giọng nói, nữ phù thủy năng lực từ thức tỉnh lên chỉ tại không ngừng tăng cường. Hơn nữa ở thành niên ngày ngày đó cố hóa hạ xuống. Nhưng đây cũng không phải là năng lực điểm cuối, thông qua bản thân lĩnh ngộ, cảm xúc cùng luyện tập. Có số rất ít người may mắn có khả năng tiến thêm một bước nữa, khiến năng lực thu được khó mà tin nổi cường hóa. Chúng ta xưng là cấp cao thức tỉnh, loại này thức tỉnh không có hạn mức cao, biên độ tăng trưởng bao nhiêu cũng không có cứng nhắc phân chia. Chẳng qua có thể từ ma lực hình thái trên quan sát được rõ ràng biến hóa. Hích, chính là năng lực tiến hóa chứ. Vương tử vuốt cái gáy đạo. Tính ra, nữ phù thủy liên minh cũng có bốn tên nữ phù thủy tiến hóa qua năng lực. Lời này để Agatha suýt, chút nữa bị sặc. Bốn tên, nữ phù thủy liên minh tới cùng có bao nhiêu vị thành viên? Đối phương bấm ngón tay tính lại, hơn 10 người, người không biết không nên nói bậy nói bạ. Nàng có vẻ hơi tức giận, hơn 10 người trong thì có 4 người có thể thức tỉnh cấp cao. Người căn bản không biết vậy ý vị như thế nào, không muốn đem nó cùng thành niên ngày cố hóa, chi nhánh năng lực đánh đồng, vậy hoàn toàn không là một chuyện. Có thể thu được lên cấp, không có chỗ nào mà không phải là thần linh con cưng. Kỳ ngộ cùng bản thân nỗ lực thiếu một thứ cũng không được. Vương tử có vẻ hơi bất đắc dĩ, hắn vẫy vẫy tay, Anna, một tên xinh đẹp, trầm ổn bé gái. Agatha nhìn đi đến bên giường nữ phù thủy, tâm lý bình luận, cho dù ở nữ phù thủy bên trong, như vậy bên ngoài cũng có vẻ vô cùng xuất chúng. Nàng đôi mắt màu xanh lam lại như là ánh nguyệt băng hồ mặt nước, trong suốt đến có thể nhìn thấy cái bóng của chính mình. Thế nhưng nàng quá tuổi trẻ, e sợ mới vừa vặn thành niên, bất luận từ huấn luyện, cảm xúc cùng lĩnh ngộ lên nói đều không hề kinh nghiệm. Muốn biết mình lên cấp lúc đã là 26 tuổi. Đã có thể được cho là Liên Hiệp Hội tài năng xuất chúng thiên tài chỉ có trải qua. Mới rõ ràng vậy rốt cuộc có bao nhiêu khó khăn. Đại khái là bọn hắn đem thành niên lúc chi nhánh năng lực coi như cấp cao thức tỉnh. Agatha trong lòng thầm nghĩ. Một đoàn phát ra ánh cam ngọn lửa xuất hiện ở Anna trong lòng bàn tay. Ngọn lửa loại năng lực vô cùng thông thường triệu hồi hình, có thể dùng nhiệt độ cao nhất độ cùng ấm lên tốc độ tới cân nhắc cầm chắc trình độ. Có thể phun trào ra đi, có thể coi là chiến đấu nữ. Nàng rất nhanh làm ra đánh giá, vừa mới dứt lời, ngọn lửa trong nháy mắt ảm đạm đi, đã biến thành một tia u bích ngọn lửa. Nó chậm rãi biến ảo chính mình màu sắc, từ xanh lá cây thẫm đến xanh nhạt, nhưng bất kể như thế nào, lửa xanh đều phảng phất ở cắn nuốt chu vi tia sáng tới bỏ thêm vào chính mình. Cái này là nàng thành niên lúc cố hóa năng lực, kế tiếp mới là trọng điểm. Vương tử giải thích, cố hóa, không, chuyện này làm sao chính là cố hóa. Thành niên lẽ ra sẽ chỉ làm ngọn lửa trở nên càng thêm nóng rực. Trung tâm ngọn lửa càng sáng ngời, càng khổng lồ a, nàng không khỏi há hốc mồm. Hơn nữa, cái gì gọi là kế tiếp mới là trọng điểm? Rất nhanh, Agatha liền nhìn thấy không thể tưởng tượng một màn lục hỏa biến mất rồi. Cướp rồi thay thế chính là một cái màu đen khối lập phương. Nó đã hoàn toàn không có ngọn lửa bộ dáng, lại như là tối tăm kim loại khối lập phương. Bốn vách tường bóng loáng bằng phẳng, góc cạnh rõ ràng, lẳng lặng đứng ở nữ phù thủy trong tay. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?